Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, đen đoán võng hồng. 11. Bọn nhỏ có thứ tự tiến vào phòng ăn. Mọi người bưng thức ăn đi được vị trí trên. Có hài tử tiểu, trên đất vừa trơn, rất dễ dàng ngã xuống. Ngã xuống sau, một mực đứng ở bên cạnh nữ gái mập, liền sẽ xông lên, nắm tóc của đứa bé, đem hài tử hướng trong thức ăn nhấn. Hài tử kia mặt vừa vặn nhắm ngay phương hướng của Minh Thù. Đáy mắt tuyệt vọng giống như thân ở địa ngục. Mập trên mặt nữ nhân dữ tợn cùng ác độc. Giống như mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Ống kính có chút thoáng qua. Các khán giả còn không phản ứng kịp. Chỉ thấy hình ảnh đong đưa lợi hại hơn. Phòng ăn cửa bị đá văng. Ống kính nhanh chóng tiếp cận cái đó nữ gái mập. Nữ gái mập quay đầu. Còn chưa kịp nói chuyện. Cả người đều té lăn trên đất. Minh Thù đem hài tử sách mở. Đưa nàng mặt béo phì hướng trên đất nhấn. Rất thoải mái có phải hay không là. Minh Thù đem ống kính nhắm ngay nữ gái mập. Tới. Cho nhân dân cả nước chào hỏi. Ngươi. Ngươi là ai a? Nữ gái mập hô to. Người đâu a? Người đâu? Minh Thù ấn xuống nữ gái mập đánh một trận. Mà sân phương người dường như nhận được tin tức. Vội vã chạy tới, có lão sư, cũng có thân hình đại hán cao lớn, bọn nhỏ cũng không biết có phải hay không hù dọa, lúc này rúc lại góc, không nói tiếng nào, ngươi là người nào, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi phải xong đời. Minh Thù mỉm cười nhìn bọn họ, mẹ kiếp, dám tới nơi này gây chuyện, cho ta đem nàng bắt lại. Một lão sư trong đó hung tợn chỉ huy. Thật là sợ nha. Minh Thù trước đem những người này đánh một trận. Sau đó nhấc chân chạy. Minh Thù hướng cô nhi viện cửa chính chạy. Người phía sau không ngừng theo sát. Bắt nàng cho ta. Đừng để cho nàng chạy. Con mẹ nó. Cô nhi viện cửa mở ra. Bên ngoài chờ phóng viên lập tức nhìn tới. Thấy một cái tiểu cô nương bị đuổi theo đi ra. Lập tức vây lại. Phóng viên tại chỗ. Cô nhi viện người nơi nào còn dám cản rỡ. Minh Thù ở ngay trước mặt bọn họ. Đem like ghi âm bình cho tất cả phóng viên. Có thể rất nhanh liền có mấy chiếc xe lái tới. Bất quá cũng không có dưới người tới. Các phóng viên cơ hồ là đồng thời nhận được điện thoại. Tiếp điện thoại xong. Những ký giả này đối mặt mấy lần. Bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Các phóng viên trần trừ một trận. Cuối cùng đều rút lui. Liền coi như bọn họ cầm đến trực tiếp tin tức, đoán chừng cũng không phát ra được đi. Cô nhi viện người đứng ở cửa, Diệu Võ Dương Oai nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù cũng không để ý những người này, nhìn lấy duy nhất không đi người thanh niên kia, đoán chừng là vừa vào xã hội, đột nhiên nhìn thấy như vậy hắc ám, lại bị thượng cấp điện thoại gọi về đi, không cho theo vào, lúc này có chút khó mà tiếp nhận. Đang hoài nghi nhân sinh. Minh Thù nhíu mày hỏi hắn. Nghĩ một bước lên trời sao. Thanh niên nghi hoặc nhìn nàng. Trần chờ nói. Cho dù có những thứ này. Phía trên đè không phát. Cũng không có tác dụng gì. Người muốn làm chuyện này độc nhất báo cáo sao. Minh Thù tiếp tục hỏi. Đối diện cô nương dung mạo rất đẹp mắt. Khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên. Đối mặt tình huống như thế. Không có bất kỳ hốt hoảng cùng sợ hãi. Ánh mặt trời rơi vào nàng trong tóc. Thoáng như có thánh khiết hào quang. Thanh niên nhớ tới ban đầu tại sao mình làm phóng viên. Không chính là vì để cho mọi người giải chân tướng sự tình sao ta muốn. Minh Thù phát sóng trực. Tiếp còn mở. Lúc này trên màn hình tất cả đều là đủ loại đủ kiểu tán dương phóng viên tiểu ca ca tốt dũng khí. Màn hình nhưng vào lúc này đen lại. Bị đóng chặt rớt, Minh Thù cười nhẹ một tiếng, đánh nàng đồng hồ điện thoại của ca, biểu ca a, ta hiện tại mở phát sóng trực tiếp đều phải bị phong. Ngươi có phải hay không giúp ta chào hỏi, ngươi muốn gây họa. Biểu ca gãi đúng chỗ ngứa, phong điệu tốt, Minh Thù nhìn về phía bên kia còn không người xuống xe. Thổi một huýt sáo, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giết chết một cái đối thủ. Ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi không vui, mẹ ngươi giơ đao chém ta thời điểm. Ngươi tới gánh, Nói xong biểu ca liền cúp điện thoại. Không qua mấy phần Trung Minh thu tài khoản liền khôi phục bình thường. Nàng lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Minh Thù hướng về phía màn hình sửa lại một chút chính mình rối bời tóc. Lại cười nói. Xin lỗi. Hệ thống bị ta nhan giá trị chấn chết máy. Ha ha ha. Nữ thần thật nghịch ngợm. Tô thị chuyện vớ vẩn. Người nào không biết mới vừa rồi là bởi vì phòng chat live bị đóng. Đột nhiên màn hình đen. Ta còn tưởng rằng điện thoại di động ta hết điện. Kết quả phát hiện là bị đóng. Nữ thần châu A. Phong điệu phòng chat live. Nhanh như vậy liền khôi phục. Ta cảm thấy lần này có thể sẽ không giải quyết được gì. Đại lão chống lại đại lão. Ai châu ai thắng. Ta cá là nữ thần thắng. Những thứ kia cầm thú cần phải lấy được giáo huấn. Đối diện người trong xe cuối cùng xuống xe. Cùng một màu côn đồ. Khí thế hung hăng hướng về Minh Thù qua tới. Minh Thù đưa tay máy kín đáo đưa cho thanh niên bên cạnh. Đem ta chụp tốt nhìn một chút. Thanh niên mộng bức. Minh Thù ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy hoàn vệ công việc dùng chổi. Chính là cái loại này dùng cành trúc bó ở chung một chỗ. Sau đó lên mặt rất nhiều đội cổ động viên cầu hoa cái loại này ni lông cái. Đủ mọi màu sắc đặc biệt nổi bật. Cả nước người xem chỉ thấy mạo như tiên nữ thiếu nữ. Sách hoàn vệ công việc chổi cuồng đánh một đám đại hán. Cái này đả hí. Chút nào làm bộ. Có thể so với một cái nào đó ổ mảng lớn. Khục. Nữ thần liền không thể cầm một cái ngang ngược vũ khí sao? Ha ha ha ha không được. Ta muốn cười chết rồi. Các ngươi nhìn những thứ kia côn đồ ánh mắt. Tại thần khí hoàn vệ trỗi xuống. Tốt tuyệt vọng có hay không? Bị võng hồng trễ nãi cao thủ. Nữ thần thân thủ thật là lợi hại. Đột nhiên thật hâm mộ cầm điện thoại di động phóng viên tiểu ca ca. Có thể nhìn hiện trường bàn. Minh Thù đem đám người này đánh ngã. Cảm giác đói gần chết. Nàng đi hướng phóng viên tiểu ca ca. Tiểu ca ca nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn không có lấy lại tinh thần. Lại đột nhiên nghe nàng hỏi. Trên người của ngươi có ăn sao? À, phòng chat live đều là một trận yên lặng. Đây là cái gì phát triển ăn? Minh Thù lặp lại. Có. Sô-cô-la. Phóng viên tiểu ca ca vội vàng đem trong túi đeo lưng sô-cô-la đưa cho Minh Thù. Minh Thù giải quyết xong phóng viên tiểu ca ca trên người tất cả sô-cô-la. Lại sai sử phóng viên tiểu ca ca đi mua quà vặt. Chờ phóng viên tiểu ca ca mộng bức trở lại. Minh Thù đã đem cô nhi viện đám người kia cũng đánh ngã. Mà lúc này cảnh sát gào thét tới. Báo cảnh sát khẳng định không phải là cô nhi viện người. Vậy cũng chỉ có thể Minh Thù. Hoặc là, phòng chat live nhiệt tâm người xem. Minh Thù đánh người ở phía trước. Nhưng Minh Thù cho cảnh sát nhìn video. Chuyện này nhất thời được coi trọng lên. Người sau lưng có thể là muốn đi người làm mạch. Nhưng mà Minh Thù đỡ lấy Tô gia tiểu thư danh hiệu. Tô gia là làm cái gì là chính vì thương đều có. Quan hệ cực kỳ phức tạp. Tóm lại Tô gia thành viên chủ yếu. Đều rất châu bò. Còn có Tô gia tiểu thư biểu ca. Giống như Giang Vọng, đều là thương giới một đời mới gương mẫu. Hiện ở nhà họ Tô tiểu thư muốn vạch trần như vậy tai tiếng. Ai dám ngăn cản ban đầu nếu như không phải là Hứa Du Nhiên ngụy nhân vật chính hào quang. Nguyên chủ chỉ số thông minh không có ở đây tuyến. Nơi nào sẽ rơi vào kết cục kia? Hào quang châu bò, hài hòa số hiệu ngươi không được a? Tại sao lại nhảy đến trên người nó rồi? Nhân vật chính hào quang loại vật này. Người một cái nhân vật phản diện cầm tới làm chi hơn nữa. Nhân vật phản diện cũng có hào quang a. Người cho rằng là tùy tùy tiện tiện nghèo rớt mùng tơi người đi đường liền có thể làm nhân vật. Phản diện sao nhìn một chút cái này châu bò hậu trường. Người còn có cái gì không hài lòng. Ta là hài hòa số hiệu. Hài hòa làm chủ. Sao hữu tình nhắc nhở. Nơi này có thể thao tác tính cơ hồ là số không? Minh Thù có nhân khí, có hậu đài, có thực lực mới có thể như vậy tự do phóng khoáng. Cho nên mọi người xem nhìn là tốt rồi. Không nên tưởng thiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.